99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146. Là nàng, thực sự là nàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến bên này. Tô Thiên Từ rõ rõ ràng ràng cảm thấy chung quanh ước ao ghen tị. Là ngươi, không sai chính là ngươi. A a a, ngươi sẽ không đàn dương cầm đi. Không thể nào, không thể nào. Đúng đúng đúng, cơ hội chuyển nhượng, ngoặc kép chấm chấm, chung quanh chờ mong thanh âm, để cho Tô Thiên Từ nháy nháy mắt. Ngay sau đó, chính là phô thiên cái địa mà đến cuồng hỉ. Thực sự là ta. Tô Thiên Từ nhìn về phía Lệ Tư Thừa, vui vẻ đến không thể tưởng tượng nổi. Lệ Tư Thừa lông mày phong có chút ngưng tụ, dương mắt, nhìn thoáng qua cái kia một mực hướng về nàng đèn tựu quang. Ý nghĩa nghĩ, đã không cần nói cũng biết. A, Tô Thiên Từ vui vẻ hô một tiếng. Thực sự là ta, người chủ trì mỉm cười nói ra. Không sai, may mắn cô nương, xin hỏi ngươi biết đánh đàn dương cầm sao? Ta biết, nàng đương nhiên biết, tại nàng khó khăn nhất, khó xử nhất thời điểm, là Tống Nhất Phàm tiếng đàn để cho nàng thoát ly âm u. Tống Nhất Phàm phong cách, chợt nghe xong, có loại tự nhiên mà vậy đau thương, bi quan, trầm thấp, nhưng là càng là nghe, càng là có thần kỳ ma lực, có một cái từ, tán dương mà phùng sinh, Tống Nhất Phàm tiếng đàn, nhất là có loại cảm giác này, kỳ huyễn. Mà tốt đẹp, cũng chính bởi vì Tống Nhất Phàm, Tô Thiên Từ mới quyết định đi học đàn dương cầm. Hiện tại, nhìn thấy cái này bản thân cho tới bây giờ đều cho rằng chỉ có thể nhìn từ xa. Không thể gần nhìn yêu đậu đã đủ may mắn. Không nghĩ tới bản thân thế mà lại có cơ hội cùng hắn cùng một chỗ hợp tấu. Tô Thiên Từ tâm, kém chút đều muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng tràn đầy tất cả đều là khẩn trương cùng hưng phấn. Người chủ trì nhìn thấy Tô Thiên Từ dạng này, trong lòng có chút kỳ quái. Tiểu cô nương này, thoạt nhìn cùng các fan hâm mộ tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa thoạt nhìn liền cùng lần thứ nhất nhìn thấy Tống Nhất Phàm giống như. Làm sao Tống Nhất Phàm đối với nàng như vậy? Mắt khác, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là phẩm đức nghề nghiệp vẫn là muốn bảo trì. Hướng về phía Tô Thiên Từ vẫy vẫy tay, nói: đến phía trước đến một lần có thể chứ? Ân, cơ hồ là giật nảy mình mà. Tô Thiên Từ rất nhanh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Tống Nhất Phàm chỗ ở trên sân khấu đi lên. Tô Thiên Từ tại thời khắc này, cảm giác mình tựa như là bị hơn 10 đôi con mắt bao vây một dạng. Trong lòng khẩn trương cực, nhưng là rất nhanh, liền lại buông lỏng xuống. Hô, không có gì lớn. Coi như bản thân tham gia một lần yến hội. Như vậy nghĩ lại, Tô Thiên Từ trạng thái không thể nghi ngờ liền tốt lên rất nhiều. Cất bước, đón tất cả ánh mắt đi lên. Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được, Tống Nhất Phàm chính đang nhìn mình. Ánh mắt sâu nồng, ý vị khó tả, giống như là nhìn xem một cái người quen, nhưng là rất quen bên trong, lại dẫn một chút phức tạp lạ lẫm. Thịnh Thúc Thúc lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là dạng này ánh mắt, cũng là dạng này ánh mắt, nhưng là, Tống Nhất Phàm ánh mắt, càng làm cho nàng rõ ràng đã nhận ra đau thương, còn có khó mà nói rõ tối nghĩa, có ý tứ gì? Tô Thiên Từ chạm đến dạng này ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía Thịnh Hy Minh phương hướng, Thịnh Hy Minh có chút kinh ngạc nàng phát hiện bản thân, hướng về phía nàng mỉm cười. Đối với nàng so một cái ủng hộ thủ thế. May mắn tiểu thư, ngươi tên gọi là gì? Ta họ Tô. Tốt Tô tiểu thư, người trước lúc này nhận biết Tống tiên sinh sao? Đương nhiên nhận biết, Tô Thiên Từ thốt ra. Tống Nhất Phàm ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn, bên môi tựa hồ đã phủ lên ý cười ôn nhuận lại cưng chiều. Tô Thiên Từ nháy nháy mắt nhìn xuống thời điểm lại biến mất không còn tăm tích. Úc, nhất định là ảo giác. Bọn họ cái này là lần thứ nhất gặp mặt đâu. Chỉ là, ai cũng không có lưu ý đến. Nhà hàng nhất nơi hẻo lánh hoàng kim vị trí. Lệ Tư Thừa mắt sắc từ hơi lạnh, lập tức bạo giảm, sắc bén như báo tuyết ánh mắt.